Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, phần 65. Chương 65 chương hồi 65 Nghiêm Mặc nhìn trên tay sơ cấp phép huấn luyện Phạm Sầu, nếu này phép huấn luyện có thể trực tiếp giáo huấn tiến hắn trong đầu thì tốt rồi. Đáng tiếc chỉ nam hiển nhiên sẽ không bởi vì hắn nhu cầu mà cho. Lần này sơ cấp phép huấn luyện như cũ cùng phía trước khen thưởng giống nhau. Là vật thật, ném liền không, vật thật chính là một quyển cổ kính đóng chỉ sách. Bìa mặt liền 5 cái chữ to. Sơ cấp phép huấn luyện, trừ bỏ trên dưới bìa mặt. Sách cộng 13 trang. Trừ bỏ cuối cùng một tờ. Mỗi trang một động tác hoặc là nói chiêu thức. Động tác có kỹ càng tỉ mỉ phân giải đồ. Cũng xứng lấy hô hấp pháp, làm Nghiêm Mặc cảm thấy hứng thú chính là. Triển lãm động tác nhân vật trên người cũng không có mặc quần áo. Mà là ở trên người xuất hiện một cái hô hấp vận chuyển đường bộ, có lẽ là sơ cấp phép huấn luyện. Chẳng những động tác đơn giản, hô hấp lộ tuyến cũng phi thường đơn giản. Phối hợp động tác, hô hấp đường bộ từ mũi nhập, đi qua ngực bụng trung tâm trung đan điền, trầm xuống đến dưới rốn ba tấc hạ đan điền, lại đi qua trung đan điền, tăng lên đến giữa mày chi gian thượng đan điền. Cuối cùng lại từ mũi ra, nhìn như là võ hiệp tiểu thuyết võ công bí tịch dường như. Nghiêm Mặc lách cách phiên trang sách. Cảm thấy buồn cười, vì dưỡng sinh cùng kiện thể. Hắn cũng từng học quá ngũ cầm hí cùng thái cực quyền. Nhưng là sau lại bận quá. Lại có đô đô sau. Hắn liền đem cái này ném xuống. Hiện tại hồi ức còn có thể nhớ tới một ít chiêu thức mà học quá ngũ cầm hí cùng thái cực quyền hắn. Xem này 12 cái chiêu thức cũng không cảm thấy rất khó. Hắn cảm thấy này đó chiêu thức nhìn qua càng như là muốn làm cái gì phía trước chuẩn bị động tác. Trong đó giãn ra thân thể, hoạt động khớp xương cùng kéo gân động tác rất nhiều. Nếu đem này 12 cái chiêu thức toàn bộ thông hiểu đạo lý, người thân thể đại khái sẽ bị rèn luyện đến thập phần mềm mại. Thứ 13 trang mở ra khi trống rỗng. Thứ 12 trang nhất biên giác vị trí có một hàng chữ nhỏ. Nói cần thiết đem 12 cái động tác toàn bộ luyện tập đến thục lạn với ngực. Nếu không thứ 13 trang liền sẽ không có bất luận cái gì biểu hiện, đệ nhất trang thượng cũng có. Một câu nhắc nhở, yêu cầu tập giả tốt nhất có thể học được một động tác lại học cái thứ hai động tác Nghiêm Mặc sầu. Chính là, hắn muốn lấy nguyên chiến làm thực nghiệm. Nhất định phải chính mình trước học được này đó động tác cùng hô hấp pháp. Nếu không hắn muốn như thế nào chỉ điểm đối phương. Chính là hắn lại sợ học sau có cái gì hại. Nhưng là đem chỉnh quyển sách liền như vậy đưa cho Nguyên Chiến xem. Hắn lại không cam lòng. Nghiêm Mặc nghĩ tới nghĩ lui. Cho hắn nghĩ tới một cái siêu chủ ý. Hắn cầm dao giải phẫu đem này bổn đóng chỉ thư cấp hủy đi. Dư lại trước thu hồi tới. Tính toán chỉ đem đệ nhất trang cầm đi cấp Nguyên Chiến xem, đại nhân. Lều trại ngoại vang lên hài. Tử kêu gọi thanh, Nghiêm Mặc đem kia một trang giấy thu vào trong lòng ngực. Ngẩng đầu, tiến vào, một chữ mi vén rèm đi vào lều trại. Bỗng nhiên ở Nghiêm Mặc đầu gối biên hai thước ngoại quỳ xuống, làm sao vậy? Nghiêm Mặc cầm bên cạnh một cây làm củi gỗ. Giá thượng hỏa đôi, đại nhân. Ta tưởng có cái tên. Một chữ mi lưu loát địa đạo, Nga. A ô tộc 12 tuổi dưới tiểu hài tử trên cơ bản đều không có một cái chính thức tên. Ngay cả A ô tộc người trưởng thành cũng không phải mỗi người đều có một cái giống tên tên. Rất nhiều người vẫn là dùng bên ngoài thân đặc thù tới xưng hô lẫn nhau. Tỉ như dâu xồm, mũi to, không ngón tay, không lỗ tai linh tinh. Nghiêm Mặc vốn dĩ cũng tính toán cấp này đó hài tử đặt tên. Chỉ là vẫn luôn bận rộn. Hơn nữa một loại cho người ta đặt tên liền phải phụ trách kỳ quái tâm lý. Làm hắn vẫn luôn không có hạ quyết tâm. Ngày ngày hôm qua nói. Tên rất quan trọng. Một chữ mi nói cửu nguyên ngữ còn chỉ biết mạo từ đơn cùng một ít đơn giản câu. Hai câu này lời nói cũng là hắn tối hôm qua bối thật lâu mới có thể như vậy lưu loát mà nói ra ta. Muốn cho đại nhân giúp ta đặt tên, Nghiêm Mặc thật lâu không nói gì, một chữ mi quỳ gối nơi đó cũng. Không nói gì, lều trại nội chỉ có thể nghe được củi gỗ ngẫu nhiên bị thiêu tạc nứt đùng tiếng. Vang, hảo, ta cho ngươi đặt tên. Nghiêm Mặc đối một chữ mi vẫy tay. Một chữ mi quỳ đi được tới hắn bên người, Nghiêm Mặc sờ sờ một chữ mi đầu. Tùy tay sửa sửa hắn rối bời đầu tóc. Thô Giáp phát khô đầu tóc vuốt cũng không thoải mái, một chữ mi cúi đầu. Trong mắt toát ra nồng đậm nhụ mộ chi tình. Rõ ràng bọn họ tư tế đại nhân tuổi nhìn cũng không so với bọn hắn lớn nhiều ít. Nhưng mỗi cái cùng hắn tiếp xúc sau người đều sẽ không đem hắn làm như mới chỉ có 14-15 tuổi. Thiếu niên đối đãi. Tộc Vu đại nhân nói tư tế đại nhân có thần cho trí tuệ. Linh hồn của hắn ở thần bên người hầu hạ. Hắn đôi mắt còn chưa trưởng thành cũng đã xem qua quá nhiều, một chữ mi nghe không hiểu lắm tộc Vu. Đại nhân nói, hắn chỉ minh bạch một chút, tư tế đại nhân cùng người khác đều không giống nhau. Niên thiếu chỉ là hắn bề ngoài, Nghiêm Mặc suy tư một lát. Há mồm nói, ngươi tuy tuổi nhỏ, nhưng tính cách trầm ổn, không phù không táo, tuy ngây thơ, lại giáo tri thức hiểu lý lẽ, thả tính cách kiên nghị. Còn tuổi nhỏ liền ẩn có phong độ đại tướng, vốn định cho ngươi đặt tên Trầm, nhưng bộ lạc mới vừa kiến, Trầm ý không tốt, ngươi lại là ta cái thứ nhất đặt tên hài tử, liền lấy thần đại Trầm, lấy tộc danh ô vì họ, từ đây, ngươi liền kêu ô thần, một chữ mi phần lớn cũng chưa nghe hiểu, hắn chỉ mẫn cảm mà bắt giữ đến cuối cùng hai chữ mắt, đúng vậy, ô thần, tên của ngươi. Nghiêm Mặc làm một chữ mi đem sa bàn đưa cho hắn. Hắn đem một chữ mi tên từng nét bút đoan đoan chính chính mà viết đến sa bàn thượng, một chữ mi nhìn chằm chằm kia hai cái xinh đẹp chữ vuông, trên mặt lộ ra kiềm chế không được nhảy nhót thần. Bắc Cực Tinh nơi, đế vương chỗ ở, cái này bị hắn đặt tên kêu ô thần hài tử tương lai sẽ biến thành cái dạng gì? Hắn lại sẽ cho bộ lạc mang đến như thế nào biến hóa? Nghiêm Mặc vào lúc này lại có điểm chờ mong lên, ô thần học xong tên của mình sau. Cao hứng mà rời đi. Một lát sau trộm cắp Nghiêm Mặc đưa tới một đống củi đốt hòa chồng chất đến hắn lều trại cửa, ra tới. Nhìn đến Nghiêm Mặc không cấm mỉm cười. Đại trạch bọn họ thu thập trở về củi cùng cỏ dại đều là chia đều. Mỗi cái lều trại được đến phân lượng đều giống nhau. Mà kia ba cái hài tử trừ bỏ làm hắn bố trí công khóa. Ngày thường cũng không có bị cứng nhắc sai khiến cái gì việc. Này đó củi đốt đại khái là ô thần kia hài tử chính mình không chịu ngồi yên chạy ra đi thu thập chờ. Về, Nghiêm Mặc ở bộ lạc chỗ ở dạo qua một vòng. Dẫm lên tiết đi đến đã có chút ý tứ phòng thủ tường nơi đó. Đoàn một đoàn tiết tạp đến cái kia chính vùi đầu quấy hỗn hợp thổ thanh niên trên đầu, Nguyên Chiến. Ngẩng đầu, tùy tay bắt đem tiết tạp trở về. Đừng nháo. Ta ở làm việc, ngươi không phải muốn thưởng sao? Nghiêm Mặc ngồi xổm nền hố bên cạnh chậm chậm hỏi, Nguyên Chiến xoa xoa đông cứng mặt. Hỏi, ngươi chịu làm ta ngủ ngươi? Nghiêm Mặc lại đoàn khởi một đoàn tiết tạp hắn. Đừng suốt ngày nghĩ loại sự tình này. Ta cảm thấy ngươi kia chiến sĩ phép huấn luyện chỉ có thể tác dụng ở sao thượng. Hơn nữa huấn luyện phương pháp cũng không quá khoa học. Dựa theo loại này huấn luyện phương pháp. Tuy rằng có thể nhìn đến nhất thời công hiệu, nhưng một khi các chiến sĩ qua tráng niên kỳ, thân thể liền sẽ vô pháp chống đỡ loại này huấn luyện cường độ. Tới rồi lão khi cũng sẽ xuất hiện các loại ốm đau. Thậm chí trước tiên tiêu hao sinh mệnh đều có khả năng, Nguyên Chiến vừa nghe là chính sự. Cũng không hề vui đùa. Ngươi có phải hay không làm ra tân phép huấn luyện? Nghiêm Mặc gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu. Không phải ta, là tổ thần, ân. Ta trên tay có một bộ tổ thần truyền xuống tới sơ cấp phép huấn luyện. Ta coi không phải rất lợi hại, nhưng nó ở huấn luyện thân thể đồng thời. Tựa hồ cũng ở huấn luyện nội lực cùng tinh thần lực. Cũng chính là cái gọi là trong ngoài toàn tu. Nhưng là ta không biết này bộ phép huấn luyện đối với ngươi có hiệu quả hay không. Cũng không biết luyện ra hay không có mặt khác hại. Ta do dự thật lâu. Muốn hay không lấy ra tới dạy cho ngươi. Ta nói cho ngươi chuyện này là hy vọng ngươi có thể hảo hảo suy xét một chút, xem muốn hay không học. Gạt ngươi cảnh giới cao nhất là cái gì? Chính là để cho người khác biết ngươi ở gạt ngươi. Hắn vẫn là nhịn không được muốn mắc mưu. Nguyên Chiến không chút do dự lựa chọn mắc mưu. Ta học. Như vậy ta cần thiết cùng ngươi nói rõ ràng. Tổ thần từng ở trong mộng nói cho ta, Này bộ sơ cấp phép huấn luyện là một phen kiếm hai lưỡi. Cũng chính là có lợi cũng có tệ ý tứ. Làm học tập giả cẩn thận. Cho nên ta vẫn luôn không dám học. Như vậy, ngươi còn tính toán muốn học sao? Học, tệ là cái gì? Chỗ hỏng. Nhưng hắn hiện tại chiến sĩ phép huấn luyện đối hắn không phải cũng có hại sao? Tổ thần giáo tổng không đến mức so tam thành sứ giả giáo hại lớn hơn nữa đi. Liên tính hại lớn hơn nữa. Kia uy lực cũng nên lớn hơn nữa. Huống chi loại này phép huấn luyện còn có thể rèn luyện hắn tinh thần lực, hảo đi. Đây là ngươi muốn học. Nếu tương lai ra cái gì vấn đề, ngươi cũng không nên oán ta, sẽ không? Ta chỉ biết đem ngươi trói lại hung hăng làm ngươi. Nghiêm Mặc sờ tay vào ngực. Đem Hủy đi tới phép huấn luyện đệ nhất trang đưa cho Nguyên Chiến xem, nơi xa. Đang ngồi ở lều trại cửa nướng đống lửa ở cá trên người mặt muối ô thần ngẩng đầu nhìn hai vị đại. Nhân liếc mắt một cái. Hắn thị lực thực hảo. Tư tế đại nhân lại vừa lúc sườn đối với hắn. Làm hắn mơ hồ nhìn đến tư tế đại nhân lấy ra giống nhau rất kỳ quái như là tảng lớn lá cây đồ. Vật mắt to không kiên nhẫn làm sống. Tư tế đại nhân làm hắn học dùng cỏ dại bện một loại kêu dày rơm đồ vật. Nhưng hắn biên thật nhiều thiên liền cái đế cũng chưa biên ra tới. Uy! Người hôm nay đi tìm đại nhân có chuyện gì? Mắt to ép hỏi ô thần không để ý đến hắn, mắt to đem cỏ dại một ném. Nói! Ngươi có phải hay không trộm đi tìm đại nhân thảo ăn? Ngươi cho rằng ta cùng ngươi giống nhau? Ô thần vẫn là không để ý đến hắn, mắt to nổi giận. Đứng lên liền mắng, ngươi người này nhất hư. Ta không cùng ngươi chơi. Ta đi tìm tát. Ô thần lúc này mới ngẩng đầu xem hắn. Ngươi giày rơm còn không có biên xong, ta không biên. Ngươi dám nói cho đại nhân. Ta về sau không bao giờ lý ngươi. Mắt to ném xuống những lời này. Chạy đi tìm tát đi chơi. Ô thần cúi đầu không quản hắn. Tiếp tục làm sống. Này phụ cận thực an toàn. Không có gì đại hình cùng hung mãnh dã thú. Mắt to cùng tát cũng không phải ngu ngốc. Cũng liền ở phụ cận suối nước hoặc tiểu hồ biên chơi đùa. Sẽ không chạy xa. Nhưng ô thần không nghĩ tới. Mắt to hôm nay tâm tình không thuận. Tát lại có điểm không biết trời cao đất dày. Cảm thấy phụ cận an toàn, liền bắt đầu mang theo mắt to hướng nơi xa chạy, bên này. Nguyên Chiến vốn dĩ liền không có hoài nghi nhà hắn tư tế nói. Hiện giờ vừa thấy đến kia chưa bao giờ có gặp qua tinh mỹ trang giấy cùng văn tự đồ họa. Càng là tin tưởng vững chắc đây là tổ thần di lưu bảo bối chi nhất, đây là cái gì làm. Nguyên Chiến muốn duỗi tay vuốt ve trang giấy, nhưng vừa thấy trên tay bùn đất cùng tuyết thủy. Lập tức lại lùi về tới. Còn ở trên người da lông thượng lau vài biến. Đây là trang giấy. Trang giấy dùng vỏ cây, cây đay, cây trúc hoặc rơm dạ chờ làm thành bột giấy. Trung gian còn cần đối bột giấy làm một ít xử lý. Sau đó đem bột giấy đều đều mà đặt ở lều thượng. Phơi khô sau liền có thể biến thành trang giấy. Kỹ càng tỉ mỉ cách làm ta cũng không rõ lắm. Chỉ có cái đại khái ấn tượng. Về sau chờ bộ lạc thành lập lên. Chúng ta có thời gian lại nghiên cứu cái này, hảo. Nguyên Chiến cuối cùng cảm thấy chính mình tay. Lau khô, thật cẩn thận mà sờ lên trang giấy, Nghiêm Mặc buông tay. Làm hắn cầm lấy tới nhìn kỹ, Nguyên Chiến như đạt được chí bảo mà tiểu tâm phủng. Hắn liền sợ chính mình thô ráp ngón tay một không cẩn thận liền đem này tinh mỹ bạc nhược bảo bối. Cấp chọc một cái động, cái này không thể cho ngươi. Bởi vì trang giấy thực yếu ớt, bị thủy tẩm ướt hoặc gặp được hỏa đều sẽ hư rớt. Chứa đựng không tốt cũng sẽ hư. Người ngày thường xem xong liền trả lại cho ta, ân. Loại này bảo bối, đương nhiên muốn cho ngươi thu, Nghiêm Mặc nhướng mày. Tiểu tử còn tính thức thời, Nguyên Chiến nhìn chằm chằm trang giấy. Thân thể đã bắt đầu tự nhiên giãn ra. Đương trường liền bắt đầu nếm thử cái này động tác. Đối với một cái từ nhỏ liền chịu đựng cao cường độ huấn luyện chiến sĩ tới nói. Cái này động tác thật sự đơn giản đến cực điểm. Khó chính là như thế nào phối hợp kia trên bản vẽ hô hấp đường bộ, đây là cái gì? Nguyên Chiến chỉ vào màu đỏ đường cong hỏi, đó là hô hấp đường nhỏ. Người trước xem, có không hiểu địa phương ta cho ngươi giải thích. Về sau ngươi mỗi ngày sớm muộn gì các luyện tập 1 giờ hẳn là cũng đủ. Chờ ngươi đem cái này chiêu thức học xong, chúng ta lại học cái thứ hai, còn có cái thứ hai. Nguyên Chiến cho rằng cái gọi là sơ cấp phép huấn luyện chỉ có này một chương giấy. Một động tác tổng cộng 12 cái chiêu thức. Người mỗi học tập xong một cái mới có thể học tập cái thứ hai. Nghiêm Mặc đã hạ quyết tâm. Về sau mỗi ngày đều kiểm tra đo lường người này thân thể khỏe mạnh trạng thái. Xem này phép huấn luyện hại rốt cuộc ở nơi nào. Hay không có thể tránh cho, ở Nghiêm Mặc đối hô hấp đường bộ làm một phen sau khi giải thích. Nguyên Chiến gấp không chờ nổi mà liền bắt đầu huấn luyện lên. Liền hắn gần nhất chấp nhất năng lực luyện tập cũng phóng tới một bên, hắn có loại dã thú trực giác. Cái này kinh Nghiêm Mặc giải thích, có thể từ trong ra ngoài thậm chí tinh thần lực đều rèn luyện đến phép huấn luyện. Đối hắn tuyệt đối có lớn lao chỗ tốt, lúc sau Nghiêm Mặc mỗi ngày sớm muộn gì đều phải kiểm tra. Nguyên Chiến thân thể, đặc biệt ở huấn luyện trước sau. Mấy ngày sau, Nghiêm Mặc phát hiện Nguyên Chiến lượng cơm ăn đột nhiên biến đại. Nguyên lai hai con thỏ là có thể miễn cưỡng ăn no thanh niên hiện tại cho hắn nửa đầu dương hắn. Cũng có thể toàn bộ ăn sạch sẽ, Nguyên Chiến thay đổi không ngừng lượng cơm ăn biến đại. Ở hắn lượng cơm ăn biến đại ngày kế, hắn đối năng lực có thể khống chế phạm vi cũng biến đại. Mà cái này thay đổi phi thường rõ ràng, làm Nguyên Chiến chính mình đều thập phần kinh ngạc, chủ động chạy tới vui sướng mà nói cho chính mình tư tế đại nhân. Nghiêm Mặc nhíu mày. Này kiếm hai lưỡi chẳng lẽ là chỉ năng lực biến cường đồng thời lượng cơm ăn cũng biến đại. Nếu chỉ là như vậy một cái khuyết điểm, chỉ nam cần thiết như vậy cố ý nói cho tập giả muốn cẩn thận sao? Nghiêm Mặc lại lần nữa đánh mất chính mình đối phép huấn luyện tâm động. Quyết định tiếp tục giám sát Nguyên Chiến một đoạn thời gian, sắc trời sát hắc. Mắt thấy đi săn các đại nhân đều đã trở về. Ô thần ngồi không yên. Chạy ra đi tìm chơi dã mặt khác hai cái tiểu đồng bọn tát. Mắt to, ô thần mới vừa chạy đến chỗ ở phụ cận cái thứ nhất hồ nước nhỏ biên. Liền nhìn đến kia hai người tay phủng thứ gì. Chính hoang mang rối loạn vội vội về phía bên này chạy tới tới. Ô thần quét mắt bọn họ trên tay phủng đồ vật. Là một ít hoàng màu tím tiểu trái cây tát tiến đến ô thần trước mặt. Có điểm lấy lòng cùng nịnh bợ mà đem trái cây cử cho hắn xem. Xem, ăn ngon, phân ngươi, ô thần kỳ quái mà xem hắn. Nhìn nhìn lại đồng dạng có điểm bất an mắt to. Các ngươi làm gì đi? Như thế nào đến bây giờ mới trở về? Không làm gì. Hai người chăm miệng một lời nói, mắt to đô miệng. Trái cây cho ngươi ăn. Ngươi còn hỏi nhiều như vậy. Ô thần nhìn xem hai người phía sau. Không phát hiện cái gì, hắn rốt cuộc còn nhỏ, cũng không nghĩ nhiều, tùy tay nắm lên một viên trái cây nhét vào trong miệng. Nếm nếm hương vị cũng không tệ lắm, liền nói, cầm đi cấp đại nhân đi, hắn nhất định sẽ thật cao hứng, ngày thường có thứ tốt nhất định sẽ giống hiến vật quý giống nhau. Hiến cho tư tế đại nhân hai tiểu quỷ hôm nay lại xuất hiện một chút chần chờ. Mắt to âm thầm dùng khuỷu tay đỉnh đỉnh tát. Tát gãi đầu ra, nhạ nhạ nói, không có nhiều ít, chúng ta ăn đi, mắt to cũng vội vàng nói. Cấp đại nhân cũng sẽ phân cho chúng ta. Nhưng nếu làm đại nhân biết chúng ta vì thải trái cây, như vậy vãn mới trở về. Ta sợ hắn sẽ sinh khí, ô thần cũng không nghĩ làm tư tế đại nhân lo lắng quá nhiều. Chính mình chỉ bắt hai viên, mặt khác cũng chưa muốn, mắt to cùng tát xem ô thần không có truy cứu. Ở đối phương xoay người đồng thời, lẫn nhau xem một cái, cùng nhau trộm nhẹ nhàng thở ra, đảo mắt hai ngày qua đi. Thực mau liền nắm giữ cái thứ nhất động tác Nguyên Chiến bắt đầu yêu cầu học tập cái thứ hai động. Tác Nghiêm Mặc ở xác định đối phương xác thật đã thuần thục nắm giữ sau. Đem cái thứ hai chiêu thức cũng dạy cho hắn, 10 ngày. Nguyên Chiến đã liên tục học tập 4 cái chiêu thức, hơn nữa có thể nối liền lên thi triển. Nếu không phải hắn còn không quá thích ứng làm động tác khi nhất định phải phối hợp hô hấp đường bộ. 10 ngày thời gian cũng đủ hắn đem 12 cái chiêu thức toàn bộ học được cũng nối liền, thu. Động tác khi hút khí, xuất động làm khi bật hơi. Ta đây ngày thường có phải hay không cũng có thể dựa theo loại này hô hấp. Quy luật, Nghiêm Mặc dạy hắn tân từ, Nguyên Chiến nói tiếp. Ta đây ngày thường có phải hay không cũng có thể dựa theo loại này hô hấp quy luật tới hô hấp. Nghiêm Mặc mặc mà xem hắn, Nguyên Chiến nghi hoặc. Không được sao? Ngoặc kép, hành. Nghiêm Mặc nhịn không được lại lần nữa hỏi. Người học tập này đó chiêu thức khi, có hay không cảm giác được thân thể nơi nào không thoải mái? Không có nơi nào không thoải mái. Thực thoải mái. Trước kia huấn luyện xong, có khi sẽ cảm thấy một ít khớp xương rất đau. Một ít nói không nên lời địa phương cũng sẽ co rút đau đớn. Nhưng loại này phép huấn luyện sẽ không, đó là bởi vì ngươi thân thể dây chằng đã bị kéo ra. Cũng đã thói quen cao cường độ huấn luyện. Loại này cùng loại giãn ra cùng khôi phục tính động tác. Đối với ngươi tự nhiên không có thương tổn. Nhưng nếu là cái chưa bao giờ có chịu đựng quá bất luận cái gì thân thể huấn luyện. Thân thể tương đối cứng đờ người thường. Này đó động tác liền sẽ học được thực vất vả, ngươi học sao? Không thừa nhận chính mình ở lều trại trộm luyện tập đến eo đau bối đau chân rút gân Nghiêm Mặc. Mạnh miệng nói, không có, hắn chỉ luyện tập cái thứ nhất động tác. Nếu có vấn đề, hắn không luyện cũng tới kịp. Hắn như vậy nói cho chính mình, Nguyên Chiến vỗ vỗ bờ vai của hắn. Kỳ thật ta cảm thấy này phép huấn luyện không có gì hại. Liền ăn đến nhiều một chút. Ta hôm nay đi núi đá đi săn. Ngươi đi sao? Không đi. Nguyên Chiến hoạt động thủ đoạn. Hắn trong khoảng thời gian này cảm thấy thân thể rất tốt. Cả người đều có sự không song kính dường như. Chỉ kiến trúc hỗn hợp tường đất đã vô pháp thỏa mãn hắn muốn ẩu đả dã tính. Hắn cần thiết tìm một chỗ hoàn toàn phát tiết một chút. Thuận tiện nhiều chuẩn bị liệp vật trở về, Hồ Hồ cùng Đại Trạch nghe nói Nguyên Chiến muốn đi núi đá. Đi săn, đều hưng phấn mà kêu la cũng muốn đi theo đi. Mỗi ngày ăn cá, bọn họ cũng ăn nị. Hơn nữa cá lại như vậy khó ăn. Như thế nào làm đều có một cổ tử mùi tanh, bởi vì luyến tiếc bắt được về điểm này thảo dược. Chẳng sợ trong đó có thay thế trừ tanh vật. Nhưng chỉ chừa cho chính mình dùng mà không có lấy ra tới cống hiến Nghiêm Mặc cũng phi thường chờ. Mong có thể nhiều điểm ăn thịt. Vì thế cuối cùng lâm thời chỗ ở chỉ để lại 10 tên trông coi dũng sĩ. Những người khác đều đi theo Nguyên Chiến đi núi đá săn thú. Này vừa đi, ít nhất 3 ngày, bọn họ đều sẽ không trở về, trời sắp tối rồi. Mắt to cùng tát còn không có trở về. Ô thần kỳ quái. Ngày thường này hai chỉ vừa đến ăn cơm thời điểm liền sẽ chạy trốn so với ai khác đều mau. Như thế nào hôm nay đến bây giờ còn không có trở về. Hơn nữa loại tình huống này đã không phải lần đầu tiên. Này 10 ngày chung, bọn họ có rất nhiều lần đều trở về thật sự muộn, ô thần buông bệnh một nửa giày rơm đi nấu canh cá. Mắt to làm không được, hắn nhưng thật ra nhìn đồ cân nhắc ra một chút môn đạo. Vốn dĩ tưởng chờ chính mình làm ra tới sau dạy cho mắt to. Chính là kia hai người luôn đi ra ngoài chơi đùa không đem đại nhân bố trí công khóa để ở trong lòng. Hắn quyết định tạm thời giấu giếm chuyện này, bất quá kia hai người rốt cuộc chạy chỗ nào chơi. Còn có bọn họ vì cái gì mỗi lần muộn trở về. Trong miệng đều có một cổ ăn qua cái loại này hoàng màu tím trái cây mùi hương. Nếu bọn họ phát hiện đại lượng loại này trái cây. Vì cái gì không nói cho tư tế đại nhân? Ô thần không nghĩ ra. Hắn quyết định ngày mai trộm đi theo kia hai tên gia hỏa. Xem bọn họ rốt cuộc làm gì đi. Hết chương.